Chàng rể siêu cấp, chương 666. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 666, người phát ngôn chương 666, người phát ngô đảo nhỏ nhà họ Nam Cung. Nam Cung Bác Lăng là một người rất chú ý đến những chuyện xảy ra ở khu người Hoa, bây giờ no. U nừng phấn hơn, A Năm Kim Trương, cả lúc ông ta o yêu, nù vang nam ấy, Hàn Tam Thiên đang chứng minh bản thân ở khu người Hoa. Nam Cung Bác Lăng biết chuyện này sẽ khiến cho cậu ta có được địa vị rất cao ở trong thiên khải. Hơn nữa còn được Dực Lão nhận làm đồ đệ, thành tựu sau này của cậu ta là không thể tưởng tư ô được. Chương 666, người phát ngôn. Đây là lần đầu tiên Nam Cung Bác Lăng thực sự cảm nhận được nhà họ Nam Cung có thể phụ thuộc được vào thiên khải. Hai chữ phụ thuộc này có vẻ hơn khó nghe, nhưng cũng phải nhìn thử xem là thụ thuộc vào đâu đã. Giống như thiên khải còn có địa vị cao hơn thế giới bình thường này, mặc dù là phụ thuộc thì cũng đáng để đắc ý. Từ lâu Nam Cung Bác Lăng đã biết là Nam Cung Chuẩn sẽ chết ở trong tay Hàn. Chương 666, người phát ngôn. Tam Thiên, nhưng ông ta cũng không có ý trách cứ Hàn Tam Thiên chút nào, ngược lại còn cảm thấy Nam Cung Chuẩn chết đi mới tốt. Đi tìm Hàn Tam Thiên gây phiền phức, bị giết chết không phải là chuyện đương nhiên sao? Bây giờ Nam Cung Bác Lăng đã quyết định kế hoạch để Hàn Tam Thiên làm gia chủ của nhà họ Nam Cung. Bất kể như thế nào ông ta cũng muốn chuyện này trở thành sự thật, bất kể có phải trả giá bao nhiêu, bất kể Hàn Tam Thiên có đưa ra yêu cầu gì đi nữa, Nam Cung Bác Lăng nhất định sẽ làm cậu ta hài lòng. Chương 666, người phát ngôn. Đang ở trong thư phòng mặc sức tưởng tượng về vinh quang sau này của nhà họ Nam Cung, đột nhiên có tiếng đập cửa vang lên. Vào đi, Nam Cung Bác Lăng thản nhiên nói. Nam Cung Yến đi vào thư phòng. Đối với tin tức từ khu người Hoa, gã cũng không biết được nhanh bằng Nam Cung Bác Lăng, nên vừa mới nhận được tin tức về cái chết của Nam Cung Chuẩn. Điều này khiến cho gã run như cây sấy, cho nên gã muốn nhìn thử xem thái độ của Nam Chương 666, người phát ngôn. Cung Bác Lăng, nếu Nam Cung Bác Lăng thật sự không thèm để ý đến chuyện này, Nam Cung Yến sẽ hoàn toàn bỏ suy nghĩ đối nghịch với Hàn Tam Thiên ở trong đầu. Hơn nữa gã sẽ nghĩ cách để tạo mối quan hệ với Hàn Tam Thiên. Cho dù không được làm gia chủ, gã cũng không muốn bị đuổi ra khỏi nhà họ Nam Cung. Ông nội, con nghe nói Nam Cung Chuẩn đã chết rồi. Nam Cung Yến nói, chương 666, người phát ngôn. Chuyện này ta đã biết từ trước, hơn nữa ta cũng đã cảnh cáo nó rồi, đây đều là do nó tự tìm, không trách người khác được. Nam Cung Bác Lăng thản nhiên nói, trong lòng Nam Cung Yến trùng xuống. Tuy rằng trước đó gã đã đoán được thái độ của Nam Cung Bác Lăng, nhưng đến khi chính miệng Nam Cung Bác Lăng nói ra, gã vẫn không chấp nhận được. Dù sao Hàn Tam Thiên cũng không mang họ Nam Cung, muốn để cho anh ta trở thành gia chủ nhà họ Nam Cung, rất nhiều người cũng sẽ không đồng ý. Chương 666, người phát ngôn. Ông nội, cho dù anh ta không có họ Nam Cung cũng không có vấn đề gì sao? Nam Cung Yến thăm dò hỏi, vấn đề, có cái vấn đề gì chứ? Cậu ta mạnh mẽ đến mức hoàn toàn không cần để ý đến dòng họ. Hơn nữa cậu ta có thể mang đến lợi ích cho nhà họ Nam Cung, cho dù là ta cũng không làm được. Chỉ cần cậu ta vui, nhà họ Nam Cung sửa thành họ Hàn cũng không có vấn đề gì hết. Nam Cung Bác Lăng nói với vẻ thờ ơ, chương 666, người phát ngôn. Nam Cung Yến hít một hơi thật sâu, gã hoàn toàn không ngờ Nam Cung Bác Lăng sẽ nói ra những lời như vậy. Để cho nhà họ Nam Cung đổi thành họ Hàn, chuyện này cũng quá vớ vẩn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ông nội, con biết nên làm thế nào rồi. Con sẽ đến nước Mỹ, nếu như anh ta có chuyện gì cần con giúp đỡ, con nhất định sẽ cố hết sức để giúp anh ta. Nam Cung Yến cam chịu số phận nói. Chuyện đến nước này, gã biết rõ mình đã không có tư cách gì để tranh đoạt vị trí gia chủ với Hàn Tam Thiên, cho nên gã phải tìm cách để chương 666, người phát ngôn. Bảo vệ địa vị hiện có, Nam Cung Bác Lăng có vẻ bất ngờ, ông ta không ngờ Nam Cung Yến đến tìm ông mà lại có thái độ này. Xem ra Nam Cung Yến suy nghĩ thấu đáo hơn Nam Cung Chuẩn. Kẻ biết thời thế mới là người tài giỏi, lựa chọn của con cũng không có gì mất mặt hết, hơn nữa ông có thể nói cho con, sau khi Hàn Tam Thiên bước vào chỗ ấy, trong thế giới bình thường cậu ta sẽ cần một người phát ngôn. Tuy rằng không phải là ơ ya chủ nhà Nam Cô Nơ. Như nờ mà cũng chương 666, người phát ngôn. Có thể thay cậu ta nằm trong tay chuyện trong thế giới bình thường. Nếu như con có thể trở thành người phát ngôn của Hàn Tam Thiên thì địa vị cũng sẽ không thấp đâu. Nam Cung Bác Lăng nói. Nam Cung Yến cúi đầu nói. Cảm ơn ông nội đã nhắc nhở, con sẽ không để cho ông phải thất vọng đâu. Không có việc gì nữa thì đi đi. Sau khi rời khỏi phòng của Nam Cung Bác Lăng, tâm trạng Nam Cung Yến rực rỡ hẳn lên, buôi nói chu vên với Nam Chương 666, người phát ngôn. Cung Bác Lăng đã mở ra một thế giới mới cho gà. Gã biết chuyện này cũng không phải là do Nam Cung Bác Lăng an ủi gã, mà sau khi đi vào tầng lớp đó, quả thật Hàn Tam Thiên không thể nào quan tâm đến chuyện của thế giới bình thường. Nếu gà có thể trở thành người phát ngôn của Hàn Tam Thiên ở thế giới bình thường, thì gà có thể hưởng thụ quyền lực làm gia chủ như cũ. Nam Cung Chuẩn, chắc anh hoàn toàn không ngờ được mọi chuyện lại biến thành như thế này đúng không? Nhưng mà nếu như anh không chết tôi lại phải canh tranh với anh nữa. Bập ôi ờ, tôi đã có chương 666, người phát ngôn. Thế một mình ngư ông đắc lợi rồi, Nam Cung Yến đắc ý nói. Sau khi Nam Cung Yến rời đi, Nam Cung Bác Lăng gọi điện đến một dãy số. Đến lúc để cho hai người bọn họ gặp mặt rồi. Đưa người đến nước Mỹ đi, coi như là tôi cho cậu ta một sự kinh ngạc đi. Nam Cung Bác Lăng nói với người ở đầu bên kia, khu người Hoa ở nước Mỹ. Bên ngoài biệt thự của Hàn Tam Thiên có một biên người, đã 10 nơ áp sau khi chương 666, người phát ngôn. Chuyện kia xảy ra rồi, anh vẫn chưa lộ diện, nhưng những người ở ngoài cửa cũng không hề mất kiên nhẫn, mặc kệ là thời gian bao lâu, chỉ cần có thể nịnh bợ được Hàn Tam Thiên thì cũng đáng cho bọn họ chờ đợi. Dù sao khu người Hoa cũng đã thay đổi rất nhiều, ai cũng không muốn cơ nghiệp vài thập niên của gia tộc mình bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đi ra bảo những người đó đi đi. Nếu ai không đi, người đầu tiên tôi đối phó chính là kẻ ấy. Trong khu biệt thự, Hàn Tam Thiên dặn dò Mã Phi Hào. Những lời nạp khiến cho Mã Phi Hào rất chương 666, người phát ngôn. Vui mừng, những người đó đợi lâu như vậy rồi, bây giờ Hàn Tam Thiên lại ra lệnh đuổi khách, không biết bọn họ sẽ có tâm trạng như thế nào. Anh Tam Thiên, không gặp bọn họ một lần sao? Mã Phi Hào hỏi, nếu không thì anh cũng cốt theo chân bọn họ luôn đi. Hàn Tam Thiên nói, Mã Phi Hảo còn muốn nói đùa vài câu để kéo gần quan hệ, nghe thấy Hàn Tam Thiên nói câu này xong, tinh thần lập tức chấn động, vội vàng nói. Anh Tam Thiên, em lân tức đi báo tin cho Bon Ho. Chương 666, người phát ngôn, nhìn thấy Mã Phi Hảo chạy nhanh ra bên ngoài, Thích Y Vân cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này còn tinh chọn vài người để cho mình chút mặt mũi đấy. Suy nghĩ của anh ta rất cẩn thận. Sao tôi lại không biết được chứ? Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Bên ngoài biệt thự, Mã Phi Hạo giả vờ ho khan hai tiếng, giọng rõ ràng, nói với mọi người. Anh Tam Thiên có lệnh, bảo mấy người nhanh chóng cút đi. Nếu ai không cút, người anh Tam Thiên đối phó đầu tiên chương 666, người phát ngôn. Chính là kẻ đó, các người tự suy nghĩ đi. Những lời này khiến cho sắc mặt bọn họ thay đổi. Bọn họ làm vậy là vì muốn lấy lòng Hàn Tam Thiên chứ không phải là để cho Hàn Tam Thiên ghi hận. Nếu tiếp tục ở lại chỗ này sẽ bị Hàn Tam Thiên nhắm vào, ai còn dám ở lại chứ? Ngay lập tức, không ít người đầu dự định rời đi. Đúng rồi, còn nữa mấy người mang đến cái gì thì cầm hết tất cả đi. Mấy thứ đồ chơi rác rưởi ấy, sao có thể lọt vào mắt xanh của anh Tam Thiên được chứ? Mã chương 666, người phát ngôn, Phi Hạo tiếp tục nói. Tất cả mọi người đều rời đi, không đến 10 phút đã hoàn thành xong, nhưng mà Trung Minh vẫn còn quỳ trên mặt đất không nhúc nhích. Mã Phi Hạo tiến lên phía trước nói rõ với Trung Minh. Chân của anh đã tê dần rồi sao, có cần tôi tìm người đến nâng anh đi không? Tôi không đi, không nhìn thấy anh ấy, tôi sẽ không đi. Trung Minh nói với thái độ kiên quyết, chương 666, người phát ngôn, tên ngốc này anh không nghe thấy những gì tôi nói sao? Nếu ai không đi, anh Tam Thiên sẽ đối phó với kẻ đó đấy. Anh đang cố ý tìm đường chết hả? Mã Phi Hạo cắn răng nói. Hàn Tam Thiên đã giao cho gà làm chuyện này, nếu như một chuyện nhỏ như thế mà cũng làm không xong, chẳng phải là tỏ rõ sự vô năng sao? Sự sống chết của nhà họ Trung có liên quan gì đến tôi đâu? Trung Minh nói, chả trách anh muốn liên lụy cả nhà họ Trung chôn cùng anh sao? Mã Phi Hạo đả một cước vào người Trung Minh, chương 666, người phát ngôn, Trung Minh đã quỳ đến hai chân run lên rồi, còn bị ăn một đá, anh ta ngả thẳng xuống đất. Nhà họ Trung không chịu báo thù cho bố mẹ tôi, sự sống chết của bọn họ tôi không thèm để ý đến. Trung Minh nói, không lẽ anh nghĩ anh Tam Thiên sẽ bỏ qua cho một mình anh hả? Mã Phi Hạo cười khinh miệt, anh ta không thèm để ý đến sự sống chết của những người khác, chẳng lẽ cũng không thèm để ý đến chính mình sao? Chương 666, người phát ngôn, tôi đã thề độc rằng nếu có thể giết được Hàn Thiên Sinh, đời này tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho anh ấy. Nếu anh ấy muốn tôi chết tôi cũng sẽ không chớp mắt mà làm. Trung Minh nói, nghe nói thế, Mã Phi Hạo cười lạnh nói. Tê độc, vậy lúc anh thế, tại sao không kề vai chiến đầu với anh Tam Thiên chứ? Lúc nói những lời này, Mã Phi Hạo cũng chột dạ, bởi vì hôm ấy gã cũng trốn ở trong nhà mà run rẩy, nào dám chân chính ra mặt đứng cùng với Hàn Tam Thiên đâu. Chương 666, người phát ngôn, Trung Minh không biết phải phản bác như thế nào, cơ thể run rẩy tiếp tục duy trì tư thế quỳ xuống, nói. Cho dù anh ấy muốn giết tôi cũng sẽ không đi. Mẹ nó, con người của anh đúng là mặt dày võ sĩ mà. Mã Phi Hạo không biết làm như thế nào nói. Đang nghĩ cách để có thể đuổi Trung Minh đi thì có một bóng người từ xa đi đến, khiến cho Mã Phi Hạo vội vàng chạy đến. Cậu, rốt cuộc cậu cũng xuất hiện rồi. Mã Phi Hạo chạy đến bên người Mã Dục nói, cách chương.